Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2133, Hắc Thánh Hóa Hình. Dù sao Diệu Thủ Tiên Y liền so Cổ Phong sớm phi thăng mấy ngàn năm mà thôi. Trong thời gian ngắn như vậy, từ tiên nhân tu luyện tới tiên hoàng, lấy Cổ Phong đối với Diệu Thủ Tiên Y tư chất hiểu rõ, tuyệt không khả năng, như thế, Cổ Phong cho rằng, cực lớn khả năng. Diệu Thủ Tiên Y như vậy đan đạo tư chất kiệt xuất người, tiến vào tinh không sau đó, cơ duyên phía dưới, bị Thiên Linh Đan Thánh coi trọng, sau đó thu làm đệ tử, vô cùng có khả năng. Này chắc Đan Thanh cùng Diệu Thủ Tiên Y liền là đồng môn sư huynh đệ, như thế hai người mới có thể đồng dạng châm pháp, càng có một loại khả năng. Này chắc Đan Thanh liền là Diệu Thủ Tiên Y đi tới tinh không. Thay cái danh tự, không có gì đặc thù, dù sao tất cả đều có khả năng, duy nhất xác định là, tìm tới Trác Đan Thanh, liền sẽ tìm tới đáp án. Tôn Nguyệt Nhi mở miệng, Trác Đan Thanh người này, hành tung tương đối tốt trưởng khống, Cổ Nghịch sư huynh lúc nào cần hắn tung tích, ta nhường người trong gia tộc, dò xét một phen liền có thể biết được. Tốt, tin tức này đối ta rất trọng yếu. Lúc trước ngươi thiếu nợ ta cổ huyết thạch, liền như vậy thanh toán xong. Ta nếu cần người này tin tức thời điểm, tự sẽ đi tìm ngươi. Cổ Phong nhìn về phía Tôn Nguyệt Nhi mở miệng, mặc Cổ Nghịch sư huynh điều khiển. Tôn Nguyệt Nhi lập tức gật đầu. Bây giờ nàng sớm đã không có cùng Cổ Phong tương đối chi tâm. Bởi vì đã trải qua thể chi nhất mạch sự tình, nàng cũng đã biết được. Cổ Phong liền là một tòa không thể vượt qua tiên sơn. Hắn bây giờ ở cổ tộc địa vị cũng đã cực cao, tự nhiên muốn thân cận một chút. Cổ Phong cũng là không còn suy nghĩ nhiều, Diệu Thủ Tiên Y sự tình đặt ở đằng sau, tự mình tiến tới cổ tộc chủ yếu vẫn là tu hành cùng tìm kiếm phụ thân tin tức. Bản thân bây giờ ở lưỡng mạch cũng đã có chỗ thành tựu, cũng không cần điệu thấp, chỉ cần ở khí chi nhất mạch cũng có thành tựu. Tứ mạch hội võ phía trên nhất minh kinh nhân cũng liền đầy đủ đại biểu bản thân phụ thân rồi. Cổ Phong đợi người tới đến khí huyết hà một bên, liền nhìn trước mắt một khỏa vô cùng cực đại hắc sắc mãng xà đầu lâu. Chính là Hắc Thánh. Đi, muốn rời đi, sau này sẽ thường xuyên gặp mặt. Cổ Phong sờ lên Hắc Thánh đầu, mỉm cười một câu, mà Hắc Thánh nhưng không có rời đi. Giờ phút này, nhìn xem Cổ Phong, trong mắt tràn đầy khát vọng ý. Cổ Phong hơi có chút nghi hoặc, nhìn xem Hắc Thánh ánh mắt, có chút hiểu ý, ngươi cảm thấy ta huyết mạch rất mạnh. Hắc Thánh nghe xong, lập tức nhẹ gật đầu. Ngươi muốn ta vì ngươi làm thứ gì? Cổ Phong hỏi, Hắc Thánh trong mắt lại tràn đầy vẻ khát vọng. Muốn ta huyết sao? Tốt, không có vấn đề. Cổ Phong hỏi thăm, gặp Hắc Thánh gật đầu, không chút do dự đáp ứng. Trước đó Cổ Phong sở dĩ nhục thân thương thế khôi phục nhanh như vậy, liền là bởi vì hấp thu Hắc Thánh ba thành khí huyết. Bây giờ trợ giúp Hắc Thánh, bản thân cống hiến một chút huyết, cũng không phải là quá. Nghĩ đến Cổ Phong bấm tay một chút, lập tức, một giọt tinh huyết, bị Cổ Phong từ thể nội bức ra. Này tinh huyết, Cổ Phong trực tiếp điểm vào Hắc Thánh cái kia cực đại đầu lâu mi tâm. Cũng từ Cổ Phong chuẩn bị lại bước ra một giọt tinh huyết thời điểm. Ngao, chỉ thấy cái kia một giọt tinh huyết, hóa thành vô số tơ máu, cực tốc khuếch tán. Hắc Thánh lúc này thống khổ tê giống lên. Không đợi Cổ Phong mở miệng, một mảnh huyết khí khí vụ, từ Hắc Thánh thân thể thời điểm, gào thét mà ra, đem hắn cái kia khổng lồ thân thể, hoàn toàn bao khỏa. Trong lúc nhất thời, trước mắt tràn đầy huyết sắc khí vụ. Cái gì đều nhìn không rõ. Tình huống như thế nào? Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Không phải là bản thân huyết dịch. Hắc Thánh có chút khó có thể từ tiếp nhận a. Đang nghĩ ngợi thời điểm, một bóng người xinh đẹp liền huyết sắc khí vụ trực tiếp đập ra. Tiếp theo, Cổ Phong chính là cảm giác. Một cái mềm mại thân thể treo ở bản thân. Cúi đầu xem xét. Lúc này sửng sốt. Bản thân. Làm sao treo một tuổi chừng 20 tuổi, không có mặc một chút quần áo tuổi trẻ cô nương. Cổ Nghịch ca ca, may mắn mà có ngươi. Tiểu Hắc thể nội phong ấn, rốt cục bị phá vỡ. Tuổi trẻ cô nương, trong miệng đầy là vui mừng. Ngươi là Hắc Thánh. Cổ Phong kinh ngạc mở miệng. Cổ Nghịch ca ca, trước đó ngươi còn ngồi ở nhân gia trên đầu, đem nhân gia coi như tọa kỵ đây. Làm sao một hồi này liền trở mặt không quen biết? Các ngươi nam nhân, làm sao dạng này a? Hắc Thánh khắp khuôn mặt là ai oán. Hắc Thánh, là con mái. Cổ Phong cả người có chút lộn xộn. Một mực coi là, nàng là giống đực đây. Ngươi chính là trước xuống đây đi. Cổ Phong vung tay lên. Một bộ áo đen bay thẳng ra, bao lấy Hắc Thánh thân thể. Hắc Thánh lúc này mới lưu luyến không rời. Từ Cổ Phong trên người xuống tới. Giờ phút này, không ít thể chi nhất mạch tu giả đều đi ra, nhìn thấy cảnh này, cùng nhau trong đầu oanh minh. Hắc Thánh, hóa hình, tiên thú có thể hay không hóa hình? Ở chỗ hắn huyết mạch phải chăng cường hoành? Huyết mạch yếu tiên thú, hóa hình dễ dàng nhất. Ngược lại những cái kia thái cổ thời đại liền di lưu lại thánh thú loại hình. Bọn họ nghĩ hóa hình khó hơn lên trời. Hắc Thánh, liền thuộc về cực kỳ khó có thể hóa hình. Đồng dạng tiên thú, cho dù là thượng cổ thời đại tiên thú, đi đến thất giai cũng nên hóa hình. Mà Hắc Thánh, liền dĩ nhiên như cũ không có hóa hình. Trong tộc cao tầng người, cũng là nhìn ra, trong cơ thể, có một ngụm máu dãy phong ấn. Muốn đánh vỡ này huyết mạch phong ấn, không chỉ có cần rất mạnh cổ tộc huyết mạch, càng cần cơ duyên cùng Hắc Thánh khí tức phù hợp. Ai cũng không nghĩ đến. Hôm nay, Hắc Thánh vậy mà ở Cổ Phong dưới sự trợ giúp hóa hình. Tiên thú một khi hóa hình, trở thành hình dạng người, tiến hành tu hành, càng thêm thuận tiện, chiến lực cũng sẽ gấp mấy lần tăng cường. Đây đối với thể chi nhất mạch tới nói, tự nhiên là chuyện tốt. Cổ Nghịch, đỉnh chủ đại nhân lên tiếng. Ngươi trợ giúp Hắc Thánh hóa hình, cái kia đánh nổ thanh đồng chung sự tình, liền như vậy một bút xóa bỏ. Giờ phút này, Cổ Lỗi bước nhanh mà ra, nhìn về phía Cổ Phong, cười nói. Cổ Phong nghe nói đám người kể lại, cũng là biết được, này Hắc Thánh hóa hình là cỡ nào không dễ. Trong lúc nhất thời cũng là trong lòng cực kỳ cao hứng. Ở Hắc Thánh lưu luyến không rời ánh mắt bên trong, Cổ Phong đám người rời đi thể chi nhất mạch. Lúc đầu Cổ Bàng đám người còn có lại nghỉ ngơi điều chỉnh một phen dự định, nhưng Cổ Phong như thế nào lãng phí thời gian, đám người trực tiếp tiến về tam mạch, cuối cùng một chỗ, khí chi nhất mạch. Khí chi nhất mạch ở cổ tộc tứ mạch xếp hạng đệ nhất, môn hạ tộc nhân nhiều nhất, tiên khí thánh lâu cũng là tam đại tu hành thánh sở, càng hùng vĩ. Cổ Phong đám người đi tới tiên khí thánh lâu trước đó. Tiên khí thánh lâu hoàn toàn do tiên khí ngưng tụ, chừng 10 tầng, mỗi một tầng đều có ngàn trượng cao, chỉnh thể chừng cao vạn trượng. Tiên khí thánh lâu trước đó, khí chi nhất mạch đệ nhất đệ tử, tu vi tiên đạo tam giai đỉnh phong Cổ Bạch đã chờ đợi ở trong này lâu ngày. Bên người còn có không ít khí chi nhất mạch tu giả, trong đó còn có một cái Cổ Phong người quen, Triệu Tinh, Cổ Nghịch sư huynh. Nhìn thấy Cổ Phong đến, Cổ Bạch lập tức ôm quyền cung kính một xá. Hắn sau lưng đông đảo khí chi nhất mạch tu giả cũng là cùng nhau hướng về Cổ Phong cung kính một xá. Khí chi nhất mạch, tứ mạch mạnh nhất, một mực đến nay đều là lấy cao ngạo xưng danh, mà sở dĩ bọn họ có thể như thế đối Cổ Phong cung kính, liền là bởi vì Cổ Phong bây giờ thanh danh quá thịnh, thể chi nhất mạch, hồn chi nhất mạch đều liên phá 6 cực hạn. Hết chương.